Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, thứ 275 chương Kỷ Lão và Lâm Tiểu Cô Nương. 2. Hôm nay cửu càng hoàn, hừ, tốt nhất là sợ đến hắn tại chỗ liền kêu to đào tẩu. Kỷ Lão diện vô biểu tình, nhìn vẫn là đặc biệt nghiêm túc cũ kỹ bộ dáng. Chẳng lẽ là của Trần Trần quá bà ngoại nhớ lầm? Lâm Tĩnh Hà có chút thất vọng, nghe nói ngươi sợ con kiến. Kỷ Lão không trực tiếp trả lời, mà là dùng niệm từ điển tựa như bản khắc ngữ khí. Nói một chàng con kiến dược lý tác dụng, cuối cùng bỏ thêm một câu. Năm ấy ngươi bị rắn độc cắn bị thương, ta cho ngươi thoa ngoài da thuốc giải lý, thì có con kiến, hừ. Lâm Tiểu Cô Nương sắc mặt cổ quái nghiêng đầu nhìn về phía một bên. Kỷ Lão lập tức nhân cơ hội này, đem kia phiến lá cây cấp bát đến dưới bàn đi, hơn nữa còn là dùng tay cẩn thận cầm lá cây bên cạnh. Chỉ e hội thực sự đụng tới kia chỉ thành thơi bò con kiến. Lâm Tĩnh Hà vừa quay đầu, liền nhìn thấy trên bàn lá cây không có, con kiến đâu, đi rồi đi. Kỷ Lão sắc mặt lạnh như băng, vẻ mặt thờ ơ, ngoặc kép chấm chấm, một con kiến có thể đi đến chỗ nào đi. Nàng cảm thấy không đúng lắm, nàng hoài nghi Kỷ Duyên Niên vẫn là sợ con kiến. Kỷ Lão vẫn là bản khắc ngữ khí, ta mau quá môn vị hôn thê cũng có thể đi được, ta tìm không ra. Con kiến có cái gì không thể đi, cái này Lâm Tĩnh Hà không phải tạc mau vấn đề. Nàng là thật sinh khí, ta mới không phải ngươi vị hôn thê. Ngươi hội cùng vị hôn thê như vậy cãi nhau sao? Bây giờ đang ở như thế ầm ĩ, Lâm Tĩnh Hà. Lâm Tiểu Cô Nương lại lần nữa bị sắc bén Kỷ Lão nháy mắt giết. Nàng mới không bằng Kỷ Duyên Niên múa mép khô môi. Nàng chính là muốn đương không biết hắn. Lâm Tĩnh Hà đứng dậy liền đi. Lần này Kỷ Lão cũng không ngăn nàng. Lại gọi nàng, Tiểu Tĩnh, ta vẫn không kết hôn. Ta quản ngươi kết không kết hôn. Dù sao đô không quan hệ với ta. Lâm Tĩnh Hà lần đầu tiên biết chuyện này, lại ở sừng sốt sau, tiếp tục hướng Tôn Tử Gia phương hướng đi. Ta sợ ngươi dỗi lập gia đình, quá được không tốt, vẫn đang đợi ngươi trở về, Lâm Tĩnh Hà. Chưa hôm đó nghỉ chưa thời gian, Kỳ An Trần gặp được tới cho nàng đưa nước quả Lâm Tĩnh Hà. Tửu điếm cửa lớn vẫn là khóa, hai người cách Trạm Hoa Thiết Nghệ Môn nói chuyện. Cảm giác Sở Mộ Phong nãi nãi như là đến thăm tù như nhau. Kỳ An Trần lặng yên di ông. Nãi nãi, ta đi tìm người mở cửa. Ta ra nói chuyện với ngươi, không cần tương đương. Lâm Tĩnh Hà tiêu sái khoát tay chặn lại. Lâm Tiểu Cô Nương căn bản sẽ không bị điểm ấy sự chẳng lẽ. Bởi vì nàng là một trang bị đầy đủ hết lão thái thái. Nàng lập tức chỉ huy tài xế lấy ra của nàng đại sự lý túi. Cho mình và cháu dâu một người cầm đem gấp cái ghế nhỏ và cây dù. Còn có, hai đài liền cùng thức tiểu quạt điện, lúc này mới thư thư phục phục ngồi xuống. Kỷ An Trần, Lâm Tĩnh Hà tắc cấp cháu dâu một hộp thiết hảo hoa quả. Trần Trần nha đầu a, không phải là bởi vì Mộ Phong là cháu của ta mới khen hắn, Lâm Tiểu Cô Nương nói đột nhiên mặt. Một bàn, lại nói hắn vốn cũng không phải ta thân tôn tử, Kỷ An Trần Di Ông. Lâm Tĩnh Hà lại ở chững chạc đàng hoàng nói tiếp, thực sự, ngươi xem hắn nhìn như hoa như ngọc, lại hội làm nụng yêu dán ngươi. Thế nhưng này đó ưu điểm đô không quan trọng, người bình thường sẽ nói đây là ưu điểm sao? Kỷ An Trần rơi vào thâm trầm tự hỏi, quan trọng là ngươi nói cái gì hắn liền nghe cái gì? Ngươi nói cái gì hắn sẽ tin cái gì? Bắt ngươi đương cái bảo tựa như, không tin ngươi bây giờ gọi điện thoại cho hắn, nói ngươi nhịn ta đã lâu rồi, không muốn làm cho ta lại ở đi, muốn đem ta đuổi đi, ở Lâm Tĩnh Hà bức gạch dưới bức hạ. Kỷ An Trần đành phải thực sự đánh cắp Sở Mộ Phong. Chiếu nói câu này, kết thúc công việc, hôm nay cựu càng tương đương hôm qua kia mấy hồi phục người cha. Lầu 2 là đảo chủ tôn tử, lầu 3 là tùy giật a, vì sao tùy giật cũng có người không nhận ra đến. Hết chương.